Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 205, Lâm Yên biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu tháo cúc tay áo sơ mi, cuộn lên một lớp. Giây tiếp theo, anh giáng thẳng một cú đấm vào người vệ sĩ đang canh cửa. Vệ sĩ chưa kịp mở miệng giải thích, lại ăn thêm một cú nữa. Anh không nói một lời, chỉ có tiếng thở gấp và tiếng đế giày da miết xuống sàn tạo nên sự sắc lạnh rợn người. Lâm Yên thật sự rất biết cách thu phục lòng người, đến mức các vệ sĩ anh thuê cũng nảy sinh tình cảm với cô. Cầm tiền của anh, nhưng lại nghe lời cô. Bác sĩ Triệu vừa kiểm tra phòng xong, nhìn thấy tình huống này liền lên tiếng. Dựa trên tình nghĩa bạn bè bao năm, cô ấy là người trưởng thành, có Viên Tả theo cùng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lời này rõ ràng đạp đúng chỗ đau. Mẫn Hành Châu quay đầu, tát một cái như trời giáng. Bác sĩ Triệu ôm má bên trái nóng rát, miệng rủa thầm, đờ mờ đau thật, mà cũng đáng. Dù gì thì chính anh cũng là người lén để Lâm Yên rời viện. Kết quả kiểm tra đều ổn, chỉ là tinh thần sa sút, giữ cô lại lâu cũng không hay. Cô muốn bướng một lần, anh cũng cho cô bướng. Ai lại nỡ từ chối một cô gái như vậy? Biết nũng nịu, biết làm nũng, biết yếu đuối, biết cãi lý, lại còn xinh đẹp mê hồn. Chuyện này không tính là thất trách, vì hôm nay cô vốn đã được xuất viện, chỉ là rời sớm hơn 2 tiếng. Bác sĩ Triệu nhìn lén Mẫn Hành Châu một cái. Anh cứ khiếu nại tôi đi, tôi cũng chẳng mong sống nhờ tiền lương này đâu. Mẫn Hành Châu bật cười lạnh, ánh mắt hiện lên vẻ PS, ân đờ, ân lạnh lẽo, khiến bác sĩ Triệu lập tức ngồi nghiêm chỉnh né qua một bên. Hai vệ sĩ lập tức theo anh vào thang máy. Anh kéo nhẹ cổ áo, giọng lạnh như băng, đi điều tra, đi theo tôi làm gì? Rõ, thưa ngài, cả chuyến bay, cả tỉnh lân cận, tra hết, không quay đầu lại. Bóng lưng cao lớn của anh bị nuốt trọn khi thang máy đóng lại. Gần tối, vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Tòa nhà cao nhất cảng thành, trung tâm PM, cả đêm sáng đèn, toàn bộ tầng 101 đèn không tắt. Trong văn phòng với cửa kính toàn cảnh, các nhân viên và lãnh đạo cấp cao đều bận rộn đến mức chẳng rõ đang làm gì. Vì việc tìm người không đến lượt họ, chủ yếu là vì tổng giám đốc không tan làm, họ cũng không dám về. Hy vọng giữ được thưởng cuối năm, Mẫn Hành Châu ngồi sau bàn làm việc, chiếc ghế da quay hướng về cửa sổ kính sát đất, cây bút máy trong tay anh gõ nhịp trên mặt bàn. Từng tiếng như nện vào tim người khác. Hộ chiếu của cô ấy đâu? Liêu Vị Chi đứng một bên, cân nhắc mãi mới dám mở miệng. Em thật sự không biết. Trong tài khoản của cô ấy có tiền, đi đâu cũng dễ. Anh trầm ngâm vài giây. Cũng đúng, Lâm Yên rất giàu. Chỉ cần chuẩn bị visa, bao chọn chuyên cơ là bay đi đâu cũng được. Liêu Vị Chi nhìn anh, nhẹ giọng. Anh nhất định phải tìm cô ấy à? Giữa hai người vốn đâu có danh phận gì. Cô ấy vốn là kiểu người như vậy. Cái gì không liên quan thì lạnh nhạt, đã dính tới thì lại chia sẻ hết. Thư ký gõ cửa bước vào. Câu chuyện dừng lại. Mẫn Hành Châu ký nhanh vài trang hợp đồng. Liêu Vị Chi đành rời đi. Vừa đi vừa gọi cho Lâm Yên. Vẫn không thể liên lạc được. Tiểu thư Lâm chơi ván này đúng là cao tay. Rạng sáng 5 giờ, một chiếc Veneno Roadster màu đen xuất hiện ở ngoại ô, phóng với tốc độ 120 km/h, rồi rẽ gấp vào một con đường nhỏ xuyên rừng. Một chiếc thuyền đánh cá rời cảng, một người đàn ông lên đảo, có người mặc đồ đen ra mở cửa. Bên trong là căn phòng tối ẩm, không ánh sáng, người đàn ông trong bộ vest đen đứng ở cửa. Lúc đó ánh sáng dạng đông bắt đầu le lói từ biển. Anh đứng trong luồng sáng mờ nhạt ấy, lạnh lùng lên tiếng, con gái ông, tối qua cấp cứu không kịp, đã hỏa táng rồi. Gã Lưu Đông Khải bị giam trong góc tối sững người 3 giây. Sau đó gào thét, Mẫn Hành Châu, sao mày có thể không để tao nhìn mặt nó lần cuối? Mẫn Hành Châu bước tới gần, chỉ ngón tay vào ngực gã. Lưu Đông Khải lảo đảo, không vịn được gì, ngã nhào xuống đất, phịch một tiếng. Lưu Đông Khải giờ đã là kẻ cùng đường, người duy nhất anh ta bận tâm, người anh ta còn nợ, đã không còn cứu vãn được, còn gì để sợ nữa. Ai đứng trước mặt cũng chẳng quan trọng, anh ta gắng gượng bò dậy, định nắm lấy cái ghế gần đó, nhưng lại ngã mạnh xuống một lần nữa. Mẫn Hành Châu chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm tóc Lưu Đông Khải, ép mạnh đầu anh ta đập xuống sàn. Rác, không phải tiếng xương, mà là chiếc đồng hồ đeo tay bị đập vỡ. Mặt đồng hồ cùng bộ máy bên trong văng tứ tán dưới mắt Lưu Đông Khải. Còn gương mặt anh ta thì bị ép đè lên đống linh kiện sắt vụn đó. Lưu Đông Khải muốn vùng lên, nhưng bị chỉ một tay Mẫn Hành Châu giữ chặt. Cơ thể to lớn ấy, dù chỉ dùng một tay, cũng đủ ép anh ta không nhúc nhích nổi. Má sưng vù, đau rát đến không còn cảm giác. Mẫn Hành Châu nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của hắn, bật cười khẽ, trong mắt vẫn là vẻ bình thản đến lạnh lùng đáng sợ. Vui không? Lưu Đông Khải run rẩy hỏi lại. Anh muốn làm gì tôi? Còn có thể làm gì nữa? Người như Lưu Đông Khải phải giao cho pháp luật xử lý. Cảng thành, trời mưa, Mẫn Hành Châu đứng dưới tán ô, trợ lý từ đưa điện thoại đến gần tay anh. Đầu dây bên kia là giọng nước ngoài. Theo định vị, vợ ngài đi chuyến bay 9 giờ tối qua. Vị trí hiện tại là một thùng rác ở Ushuaia. Ushuaia, thành phố cực nam thế giới, nơi tận cùng của Nam Mỹ. Mẫn Hành Châu cau mày, không cần tra nữa, rất hân hạnh được phục vụ ngài, chúc một ngày tốt lành. Cuộc gọi kết thúc, trợ lý từ cất điện thoại, không dám mở miệng. Anh mở cửa xe, vào ghế lái, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay, môi mím chặt, đồ đàn bà hư, ở nước ngoài, Dịch Huyền Huyền, Oan Oan, được thả ra. Đám đàn ông kia cũng chẳng muốn giữ một cô gái lâu nữa. Phiền phức, mọi người đang bàn cách đưa cô về an toàn, thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe địa hình. Dịch Lợi Khuynh đạp cửa bước xuống, không nói một lời, tóm cổ áo kẻ canh gác, kéo hắn ra. Một đám người lập tức bao vây lấy anh. Anh đến vì nhận được tin em gái mình bị bắt giữ. Tụi mày dám làm gì em gái tao không? Phía cuối hành lang vang lên một tiếng gọi khản giọng. Anh, em ở đây. Huyền Huyền chạy tới, thậm chí chưa kịp xỏ giày, cả người nhào vào lòng Dịch Lợi Khuynh. Lúc thấy em gái bình an vô sự, trái tim anh mới có thể buông xuống. Khổ cho em rồi. Huyền Huyền lắc đầu, nhưng chỉ một câu ấy, mọi uất ức trong lòng như vỡ òa. Cô ôm anh khóc nức nở. Bọn họ cho em ăn ngon, ngủ ngon, nhưng em tưởng em sẽ chết. Em tưởng không gặp lại được anh nữa. Anh cởi áo khoác lên vai cô. Không sao, dù bận đến mấy, anh cũng sẽ đặt em ở vị trí đầu tiên. Huyền Huyền càng khóc lớn hơn. Dịch Lợi Khuynh nhẹ nhàng vuốt tóc em gái. Chỉ khi ở trước mặt anh, cô mới lộ ra dáng vẻ yếu đuối như vậy. Lão Sam đứng trên vọng gác, nói lớn, Dịch Lợi Khuynh, tôi đã chăm em cậu rất tử tế đấy nhé. Dịch Lợi Khuynh ngẩng đầu, mặt không biểu cảm, cảm ơn, câu cảm ơn này tôi sẽ ghi nhớ. Anh bật cười thành tiếng, rồi đưa Uyển Uyển lên xe rời đi. Anh đưa em về cảng thành. Uyển Uyển im lặng hồi lâu, lắc đầu, em không về, em muốn đi theo anh. Dịch Lợi Khuynh siết vô lăng. Đứa bé của Lâm Yên đã mất. Mọi chuyện bắt đầu từ việc em mất tích, kéo theo một chuỗi hỗn loạn. Người lo lắng cho em không chỉ có anh. Em hiểu không? Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu rối loạn, mà người rời đi cũng đã không còn ở nơi cũ để chờ ai quay lại. Cách chương.